Lưu manh lão sư, chương 1249, Chu Hạo bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Hạ đều vừa nói như vậy, Trần Thiên Minh tâm nhảy dựng, hắn vội vàng nói, Hạ đều xảy ra chuyện gì, là có người hay không lại đã khách sạn Huy Hoàng nháo sự? Không phải a, là Chu Hạo bọn họ đã xảy ra chuyện. Hạ đều nói, tại trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi nhanh lên lại đây khách sạn đi sao? Hảo, ta ngựa trên qua tới. Trần Thiên Minh nói. Tới rồi khách sạn, Trần Thiên Minh căn cứ Hạ đều theo như lời tới rồi, Chu Hạo bọn họ tại khách sạn Huy Hoàng chỗ ở phòng. Trần Thiên Minh đi vào tự nhìn đến Chu Hạo, Diêu Cảnh Hán cùng với Tịch Chân Chân sầu mi khổ kiểm địa ngồi ở trên giường, mà Hạ đều ở bên kia ghế trên ngồi. Bọn họ một chứng kiến Trần Thiên Minh vào đi ngựa trên đứng lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh hỏi. Là như vậy, Chu Hạo đem sự tình nói cho Trần Thiên Minh. Nguyên lai gặp chuyện không may là Chu Hạo bọn họ lần này tới cùng kinh thành ký hợp đồng, một cái hộ khách rõ ràng đều ký hợp đồng, Chu Hạo cũng đem tiền hợp thành tiến vào công ty của bọn họ tài khoản, nhưng thật không ngờ kia hộ khách cư nhiên chạy Chu Hạo bọn họ lại là hợp thành 300 vạn. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, các ngươi báo nguy sao? Báo, ta hôm nay sáng sớm tự báo, vừa mới từ cục công an trở về. Chu Hạo sốt ruột nói. Trần Thiên Minh hỏi, là làm sao? Cục công an sau hắn liền cấp đảm nhận Hậu Đào gọi điện thoại để đảm nhận Hậu Đào hỗ trợ đi thăm dò một lần kia công ty bối cảnh, nhìn có thể hay không tra được cái gì đi ra. Chu Hạo bọn họ thấy Trần Thiên Minh nâng lên quan hệ giúp bọn hắn, bọn họ cũng chậm một lần, sắc mặt không có vừa rồi gấp gáp như vậy. Ai lập tức không thấy 300 vạn bọn họ lại là vừa mới khởi bước này, đả kích cũng quá lớn, nếu tìm không trở lại công ty của bọn họ như muốn phá sản. Thiên Minh, người nhất định phải hỗ trợ a, chúng ta vốn thấy lần này sinh ý rất lớn, nghĩ đến có thể kiếm được càng nhiều, thật không ngờ làm cho người ta lừa. Chu Hạo nói, bắt đầu bọn họ chỉ là ký hợp đồng, mà kinh thành cái kia công ty cũng một vài hàng cấp Chu Hạo công ty, Chu Hạo bọn họ thấy người ta đều hết lòng tuân thủ hợp đồng, bọn hắn liền đem tiền đánh qua tới. Vốn là hôm nay còn lại hàng sẽ tới kinh thành, nhưng thật không ngờ nhưng không có đến. Chu Hạo cấp kia công ty gọi điện thoại, ngay lúc đó điện thoại đánh không thông, bọn hắn vội vàng chạy tới đi chỗ đó công ty, vừa thấy công ty người toàn bộ chạy thông ra, mặt phòng làm việc phương tiện cũng bị bán đi, vu là bọn hắn báo nguy. Các ngươi không cần vội, ta đã làm cho người ta đi thăm dò, đều giữa trưa chúng ta trước đi ăn cơm. Trần Thiên Minh nói, tại lúc ăn cơm mầm nhân cũng chạy tới. Chu Hạo bọn họ cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng cũng cấp mầm nhân gọi điện thoại cầu cứu, mầm nhân vừa lúc có rảnh chạy tới an ủi một lần lão đồng học. Sau khi cơm nước xong, Trần Thiên Minh bọn họ lại bồi Chu Hạo bọn họ phòng hảo hạng, đang lúc các tin tức phòng trừng đảm nhận Hầu Đào cũng tra đắc không sai biệt lắm. Quả nhiên ngay tại Trần Thiên Minh trở lại Chu Hạo phòng sau, hắn tự nhận được đảm nhận Hậu Đào điện thoại. Lão sư, vừa rồi ta đi cục công an hiểu biết một lần tình huống của ngươi đồng học Chu Hạo, quả thật bị người ta lừa, người của chúng ta đi kia đang lúc công ty địa chỉ đó là bao gia công ty tới. Cảnh sát cũng nói trừ phi qua được cái kia công ty lão bản bằng không này án tử tự không có cách nào phá, tiền cũng chi không trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa người nọ dùng là thân phận giả chứng mở công ty, muốn tìm người kia rất khó. Đảm nhận Hậu Đào nói. Trần Thiên Minh nghe rõ ấn đảm nhận Hậu Đào nói như vậy, trừ phi qua được người kia bằng không Chu Hạo không có khả năng cầm lại tiền. Người ta nếu là muốn lừa gạt ngươi tiền, muốn bắt đến người kia tự khó khăn, phòng chừng người nọ không biết trốn tới chỗ nào đạo xa pháp ngoại. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa để đảm nhận Hậu Đào trở về, liền đeo điện thoại di động. Thiên Minh, bằng hữu của ngươi nói như thế nào? Chu Hạo sốt ruột địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói. Rất khó a, trừ phi tìm được lừa gạt ngươi người. Chu Hạo thất vọng rồi, Trần Thiên Minh lời nói cùng này cảnh sát nói giống nhau. Này làm sao bây giờ tốt? Chúng ta đã cùng còn lại hộ khách ký hợp đồng, muốn cho bọn hắn hàng, nếu mấy ngày nữa không để cho lời nói bọn họ sẽ kiện chúng ta vì ước, chúng ta muốn bồi gấp 3 vì ước kim, đây chính là hơn 1.000 vạn, chúng ta không có tiền cấp là muốn ngồi tù. Chu Hạo luống cuống, ta không cần ngồi tù. Tịch Chân Chân bệnh tâm thần địa kêu, mầm nhân sau khi thấy vội vàng đi qua tới ôm bả vai của nàng an ủi. Thiên Minh, người nhất định phải cứu chúng ta a. Diêu Cảnh Hán chạy đến Trần Thiên Minh bên người cầu xin. Nghe Diêu Cảnh Hán nói như vậy, Tịch Chân Chân ngựa trên nghĩ đến Trần Thiên Minh là đại lão bản, giật mình, nàng với Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, mọi người là đồng học, ngươi tự giúp một lần chúng ta. Trần Thiên Minh trong lòng động một lần, hắn hỏi, 91 xu. Các ngươi nghĩ tới ta như thế nào giúp các ngươi? Chu Hạo nghĩ nghĩ nói. Chúng ta hiện tại muốn nhất đúng là đem này hàng bổ đủ cấp người ta lừa công ty của chúng ta chỉ là cấp chúng ta một vài hàng chúng ta còn phải lại đi mua hàng cấp gã còn lại ký hợp đồng công ty lấy công ty của chúng ta hiện tại tư chất kim còn khiếm 200 vạn. Chỉ cần chúng ta có 200 vạn là có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn mà phía sau có cái tài chính quay vòng công ty của chúng ta cũng sẽ không phá sản phòng chừng trong vòng nửa năm có thể còn tiền của ngươi. Ý của ngươi là muốn ta tá 200 vạn cho các ngươi. Trần Thiên Minh hỏi, kỳ thật hiện tại 200 vạn đối Trần Thiên Minh mà nói tính không cái gì. Nhưng Chu Hạo bọn họ trước kia vẫn đối với chính mình không tốt lần này bọn họ có thể hay không là lừa tiền của mình cũng nói không chừng cho nên hắn muốn cẩn thận một chút. Thiên Minh ngươi không tin chúng ta sao? Chu Hạo nói. Mầm nhân tâm địa mềm nàng muốn cho Trần Thiên Minh giúp một lần Chu Hạo bọn họ nhưng nghĩ sinh ý trên chuyện tình chính mình không hiểu nàng hay không dám mở miệng. Mà hạ đều không nói không rằng nếu như nói tiền Trần Thiên Minh có khi là hiện tại chủ yếu là nhìn chuyện này rốt cuộc sao lại thế này. Giống như việc này ngày thường đều rất xảo cảm giác tựa như diễn trò giống nhau. Hạ đều xã hội kinh nghiệm phong phú lo lắng vấn đề cũng có điều toàn diện. Thiên Minh ngươi nhất định phải cứu chúng ta a, ngươi không cứu chúng ta như muốn ngồi tù. Diêu Cảnh Hán đột nhiên quỳ xuống qua đối Trần Thiên Minh nói. Cảnh Hán ngươi làm gì? Mau đứng lên, Trần Thiên Minh đem Diêu Cảnh Hán phù. Chu Hạo cùng Tịch Chân Chân cũng chăm miệng một lời địa cầu Trần Thiên Minh điều này làm cho Trần Thiên Minh có điểm do dự. Này 200 vạn không phải là cái gì vấn đề chính là Chu Hạo ba người trước kia hành vi còn có bọn họ có thể hay không có âm mưu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh như vậy đi ta cũng biết ngươi có thể không tin chúng ta cảm thấy được chúng ta sẽ lừa gạt ngươi tiền. Ta với ngươi viết một cái hợp đồng cho ngươi mượn 200 vạn nếu trong vòng nửa năm không trả tiền hoặc là chúng ta chạy công ty của chúng ta thuộc loại ngươi như thế nào. Công ty của chúng ta lại là giá trị 500 vạn. Chu Hạo khẽ cắn môi nói. Ngươi cho ta một thiên địa thời gian lo lắng ta hậu thiên cho các ngươi trả lời thuyết phục hẳn là không muộn đi sao. Trần Thiên Minh hỏi. Về phần hợp đồng lời nói tựu không cần thiết mọi người là đồng học. Không muộn chúng ta ngày mai tựu viết hợp đồng lớn như vậy ra cũng yên tâm xuống. Trước kia là ta đối với ngươi không tốt như vậy có thể tính là về sau chúng ta còn không tiền của ngươi cũng có thể đem công ty mượn nợ cho ngươi. Chu Hạo nói, Trần Thiên Minh cảm thấy được dụng sinh ý trên có lối suy nghĩ đến xem Chu Hạo nói như vậy là có đạo lý nếu công ty của bọn họ không phải bao ra công ty là hàng thật giá trị 500 vạn công ty lại không có gì tiền nợ lời nói dụng 200 vạn mua 500 vạn công ty là giá trị. Như vậy có thể phòng ngừa Chu Hạo bọn họ cầm 200 vạn đào tẩu cầm công ty của bọn họ chỉ mượn nợ. Hạ đều cũng nói, Thiên Minh Chu Hạo nói được với tại thương nhân nói thương nhân mặc dù mọi người là đồng học đi một lần hợp đồng hình thức cũng tốt. Hạ đều cảm thấy được như vậy Trần Thiên Minh cũng không mệt có thể tính là Chu Hạo bọn họ muốn chạy trốn chạy cũng không lừa được Trần Thiên Minh cái gì. Chu Hạo nói, Thiên Minh công ty của ta ngay tại tiết kiệm tỉnh thành ngươi có thể cho người đi tra một lần Hồng Diệp công ty mậu dịch công ty của chúng ta không phải bao gia công ty. Đi này ta sẽ làm cho người ta đi giải một lần chuyện này cứ như vậy đi hậu thiên ta cho ngươi trả lời thuyết phục. Trần Thiên Minh gật gật đầu hắn là muốn cho người đi tra một lần Hồng Diệp công ty mậu dịch. Hồng Diệp công ty mậu dịch tại tiết kiệm muốn tra cũng rất dễ dàng nhưng lại có thể cho Điền Tuấn Huy nhìn một lần có liên quan hợp đồng. Trần Thiên Minh bọn họ đi ra Chu Hạo phòng mầm nhân nhỏ giọng nói. Thiên Minh dường như Chu Hạo bọn họ cũng còn rất đáng thương nếu ngươi cha không có vấn đề gì lời nói tự tận lực giúp bọn họ. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Mọi người là đồng học nếu bọn họ không có gì lừa lời của ta là sẽ giúp bọn hắn. Không phải 200 vạn thôi số tiền này với ta mà nói không tính cái gì nhưng là có người suy nghĩ lừa lời của ta nhưng là sẽ không đáp ứng. Thiên Minh ngươi làm cho người ta tra một lần đi sao nếu công ty của bọn họ không có vấn đề như muốn ký một lần hợp đồng dù sao tại thương nhân nói thương nhân thôi. Hạ đều nói, ân ta hiện tại tự cấp tiết kiệm người gọi điện thoại làm cho bọn họ tra xuống. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm lấy di động đà khởi điện thoại qua hắn muốn Phùng Nhất Hành cùng với Điền Tuấn Huy hai người đi thăm dò xuống. Thứ hai thiên địa giữa trưa Trần Thiên Minh phân biệt nhận được Phùng Nhất Hành cùng với Điền Tuấn Huy điện thoại. Tổng hợp lại điện thoại của bọn hắn Hồng Diệp công ty mậu dịch tại tiết kiệm là mới mở không lâu công ty nhưng tiền cảnh hay không sai đăng ký tài chính là 500 vạn vô ích phi pháp thủ đoạn đăng ký. Còn lại Phùng Nhất Hành còn tra bọn hắn công ty đấy không có trái pháp luật bản ghi chép tài vụ biểu hiện không có khiếm những công ty khác tiền khoản Phùng Nhất Hành liền công chính chỗ căn cứ chính xác Minh Đô cho tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Điền Tuấn Huy cũng nói này công ty Dương tốt lắm cho dù là dụng 500 vạn mua hạ này công ty cũng là có tiền có lời. Trần Thiên Minh cũng lấy được Chu Hạo bọn họ công ty tới được hợp đồng, Điền Tuấn Huy cũng xem qua cho rằng không có vấn đề, chỉ là mượn nợ cấp Trần Thiên Minh mà thôi, cho dù là về sau Hồng Diệp công ty mậu dịch thua thiệt Trần Thiên Minh cũng không có cái gì tổn thất. Nghe xong Phùng Nhất Hành cùng với Điền Tuấn Huy lời nói, Trần Thiên Minh cũng yên lòng. Lão đồng học tựu là lão đồng học bọn họ, sao biết được sai, tựu sửa tá cho bọn hắn 200 vạn cũng không có cái gì. Vì thế Trần Thiên Minh cấp Chu Hạo gọi điện thoại. Chu Hạo sao? Ta là Thiên Minh, ta đã suy nghĩ kỹ, sáng sớm ngày mai ta liền cho ngươi 200 vạn. Thiên Minh thật cảm ơn ngươi, xin ngươi yên tâm, chúng ta là ký hợp đồng, ta sẽ không cầm công ty của mình hay nói giỡn, ta nhất định mau chóng còn tiền của ngươi. Chu Hạo cười nói, ta muốn nói cho Cảnh Hán cùng với Linh Chân làm cho bọn họ nhanh lên tìm mại ra, ngày mai sẽ đem còn lại hàng cấp mua trở về. Tốt lắm Chu Hạo, vạn sự khởi đầu nan, các ngươi chỉ cần nhiều hơn nữa chịu đựng 2 năm công ty nhất định sẽ càng làm càng tốt. Trần Thiên Minh cổ vũ Chu Hạo, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Đúng rồi, kia 200 vạn đến lúc đó ta cho ngươi cái lợi tức tự ấn ngân hàng qua tính. Chu Hạo nói, Trần Thiên Minh cười cười. Này cũng không cần, ta cũng không cần những số tiền kia, các ngươi đến lúc đó trả lại cho ta là được rồi. Thiên Minh, ngươi đối với ta rộng lượng thật làm cho ta tàm khôi, ta thực hối hận trước kia đối ngươi như vậy, ai lương tâm của ta thật sự là bị cầu ăn. May mắn ngươi tha thứ ta còn giúp ta, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Chu Hạo áy náy, tốt lắm mọi người là lão đồng học cũng đừng có nói này đó, cứ như vậy ngày mai gặp. Trần Thiên Minh nói, cách chương.